Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đùa bỡn vưu vật. Chợt thấy yếu ớt ánh sáng, đến từ phía trước không xa, Ti Mã Ba giật mình, thân hình phi thân mà lên, chẳng lẽ là chân chính bí địa giao lộ. Ngay tại lúc Ti Mã Ba chạy vội mà ra cùng thời khắc đó, bỗng nhiên Bạch Mạch cảm giác một cỗ quỷ dị sát phạt lực lượng chui vào linh đài, trong thức hải dịch linh ấn pháp quyết tự hành lấp lóe. Cái kia quỷ dị lực lượng càng là trong nháy mắt từ nguồn sáng kia chỗ không thể ức chế bắn ra. Bàn Ba, cẩn thận, tiểu thí hài kêu to, nhưng là lúc này cũng đã muộn. Chỉ nghe Bàn Ba kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo tại Bàn Ba đứng thẳng chỗ, một cái cổ điển phức tạp kỳ trận bỗng nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Mượn nhờ nguồn sáng, Bạch Mạch lập tức liền có thể thấy rõ tòa cổ trận này từ mấy chục loại nhan sắc khác nhau cối xây, một kích cỡ tương đương núi đá hiện lên vòng tròn xây thành trận pháp, phương viên có 5-6 trượng lớn nhỏ, có một cái không biết tên ký hiệu tựa như tia chớp bay ra, trong nháy mắt tổ hợp thành một cơn lốc. Nhìn Bàn Ba chính là một quyền. Bàn Ba xem như khổ hải cảnh giới tu sĩ, vậy mà một chút xíu phản kháng đều làm không được đến, liền phút chốc biến mất. Bàn Ba, Bạch Mạch hai cái lên xuống, liền rơi xuống kinh khủng kia cổ trận bên cạnh. Tiểu thí hài hai mắt sung huyết, cùng Ti Mã Ba quen biết, mặc dù ngắn ngủi hai ngày, nhưng lại liên tục trải qua sinh tử. Lần này vậy mà mắt thấy bị tòa cổ trận này thôn phệ, không khỏi ngực đau đớn. Không được, ta phải cứu hắn. Bạch Mạch nắm tay nhỏ gắt gao nắm chặt, hận không thể một quyền đập nát cổ trận, nhưng là hắn linh đài lại như cũ duy trì không minh. Biết mình làm loạn là cực kỳ không khôn ngoan, Bạch Mạch nhịn xuống xúc động, hít thật sâu một cái, vận chuyển Thái Sơ Cổ Kinh, cưỡng ép đem lỗ mãng suy nghĩ đè xuống. Cái này mục nát động phủ, khủng bố cổ trận, còn có quỷ dị con thỏ, phảng phất tổ hợp thành một cái bí ẩn. Tại Bắc U Cốc, chính như Bàn Ba nói, hàng năm mỗi tháng đều sẽ có đại lượng đệ tử tiến đến rèn luyện, chém giết cấp thấp yêu thú. Dựa theo lẽ thường chắc là sẽ không có bất kỳ bí ẩn. Hơn nữa nếu có khác thường, tất nhiên sẽ có tông môn cường giả tiến về tìm kiếm. Hắn không tin có cái thần bí cổ trận hội không thể gây nên tông môn chú ý. Như vậy bởi vậy mà nói, tòa cổ trận này hoặc là ngoại nhân rất khó cảm giác được, hoặc là xuất thế không lâu. Lại nói cái này vứt bỏ động phủ, người một đường tế cơ hồ không có, trên đường chém giết yêu thú đều là con rơi, loài bò sát loại hình. Như vậy cái này con thỏ xuất hiện liền cực kỳ kỳ quặc. Một con thỏ yêu thú xâm nhập động phủ, tất nhiên có quái, nhưng đáng tiếc bản thân chỉ lo xâm nhập bắt thỏ, lại coi nhẹ hiện tượng này. Nếu như nói con thỏ đến một cái cơ duyên, như vậy cái cơ duyên này cũng chưa chắc hội thuộc về mình. Đều tự trách mình lòng tham quá lớn. Bạch Mạch không khỏi âm thầm hối hận. Đây có lẽ là bản thân gián tiếp hại Bàn Ba. Không được, ta phải cứu hắn. Tiểu thí hài trao mày. Nhưng là kinh khủng này cổ trận, hắn phát tán khí tức cực kỳ cường đại. Khác nói mình, ngay cả khổ hải cảnh giới Ti Mã Ba cũng như cùng nữ hài vậy bị nhiếp vào đi vào. Bản thân lực lượng, tòa cổ trận kia tại nuốt vào Bàn Ba về sau, quỷ dị cổ phù quang hoa lại dần dần mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vì cái gì Bàn Ba hội ngộ nhập? Đó nhất định là Bàn Ba cùng bản thân không giống nhau. Hắn không có cảm nhận được cổ trận cái kia đạo nhiếp tâm sức mạnh công kích, mà bản thân lại có thể cảm giác đạt được. Dịch linh ấn Bạch Mạch thần sắc vui vẻ, lập tức vận chuyển dịch linh ấn phương pháp. Trong chốc lát, từng đạo địa mạch lực lượng từ dưới chân bốn phương tám hướng hướng dưới chân hội tụ, lại tràn vào nhục thân. Từng tia từng sợi lực lượng từ lòng bàn chân đi lên trên đằng, mà bản thân tám cái huyết mang là cẩn thận nhận lấy cỗ lực lượng này xâm nhập, cũng cẩn thận thăm dò hấp thu nó. Một chút xíu chuyển hóa làm thuận theo kinh pháp khu động linh lực, sâu thông kinh mạch, Lực lượng này cùng bình thường linh lực không giống nhau, ẩn chứa một loại đại địa chi thế, để cả người hắn cùng đại địa có một phen liên lụy. Chỉ chốc lát, lòng bàn tay dịch linh ấn đồ án dần dần rõ ràng, sáng lên, mà tại lúc này, phía trước cổ trận giống như cùng bạch mạch trong lòng bàn tay dịch linh ấn có cảm ứng giống như, phát ra tiếng ô ô âm, sát bay ra một tấm bùa cổ, lại là một cái, cổ trận thức tỉnh, bạch mạch lo sợ bất an tâm tình, còn mang theo một vẻ hoảng sợ, là tốt là xấu ai cũng không biết, nhưng đã có động tĩnh, vậy sẽ phải thử xuống, nhưng là trời có bất trắc, ngay tại bạch mạch thôi động kinh pháp, muốn khởi động cổ trận thời điểm, từng đạo tu sĩ phá không ghé qua khí tức từ xa mà đến gần. Đồng thời càng nương theo lấy, pháp bảo đánh xuyên động phủ cự thạch nổ ran, sẽ là ai chứ, bạch mạch không kịp tiếp tục thi pháp, lập tức nhíu chặt lông mày, cẩn thận, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, động phủ này vì sao lại có người tiến đến, chẳng lẽ cũng là lịch luyện hoặc là làm nhiệm vụ đệ tử hay sao? Tiểu thí hài tâm thần khẽ động, một thanh lấy ra ti mã ba cho ẩn linh phù đập ở trên người. Tìm một cái ẩn nấp cự thạch đằng sau. Trốn đi, cẩn thận phóng thích linh thức. Cảm giác mấy cỗ khí tức càng ngày càng gần. Hai bóng người lóe lên liền đến ẩn nấp cổ trận bên cạnh. Là cái kia tàng binh phong Nguyễn Chiêm. Mà ở trước mặt hắn thì là một cái bạch y nữ tử. Nữ tử kia hai gò má trắng bạch. Khóe môi nhếch lên vết máu. Lộn xộn tóc bán che lại gương mặt thanh lệ. Hẳn là nơi đây. Nữ tử lạnh lùng nói. Nguyễn Chiêm trên mặt lập tức lướt qua một vệt âm chập tiếu dung. Hắc hắc, Hạ Thương, người đoạt được ngự tinh bảng quán quân lại như thế nào? Phùng Đường cái này rác rưởi, bị đám lão già này coi trọng lại như thế nào? Còn không phải uống lão tử nước rửa chân. Vô sỉ, nữ tử oán hận nói. Nếu như tàng binh phong biết ngươi đem Phùng Đường lừa gạt nhập cấm địa. Nếu như không phải ngươi cố ý. Mấy cái khác truy sát ta đồng môn như thế nào hội mất mạng tay ta. Đoán chừng bọn hắn dưới suối vàng biết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn cấu kết ngoại tông giết hại tông môn chân truyền đệ tử. Diệt người nhất tộc, không biết ngươi sư tôn có thể hay không đem ngươi nghiền xương thành cho. Nghiền xương thành cho, ngươi còn không phải như vậy thu hoạch được cơ duyên. Phản nghịch tông môn, Nguyễn Chiêm cười gian, lan. Ngươi không xứng lấy bản tiểu thư làm đỏ. Ta thu hoạch được cơ duyên. Cái kia Trần Hách vậy mà chu tộc ta lão. Cùng Trần ra trên dưới. Đem ta bồ hiểu kính thân nhân luyện hồn thành bảo. Thù này há có thể buông tha. Bồ hiểu kính nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc. Hiện tại ngươi nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Ngươi có thể xong việc thối lui. Nguyễn Chiêm không làm tranh luận. Bỗng nhiên dò dỉ ra tà ác thần sắc. Ánh mắt hèn mọn từ bồ hiểu kính bộ ngực quét qua xuống. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Chỉ cần ta mang ngươi tìm được bí địa, liền thả ta rời đi. Bồ hiểu kính giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Ta là đáp ứng ngươi thả qua ngươi. Nhưng là tốt như vậy vưu vật. Nếu như không đùa bỡn một phen, làm sao xứng đáng ngươi ha ha. Ngươi, bồ hiểu kính kinh hãi. Mặt phấn hiện ra vẻ lo lắng. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ lắm ôn nhu ha ha. Nguyễn Chiêm hèn mọn gầy trường thân thể lắc lư một cái. Năm ngón tay dang rộng ra, mỗi một cái đầu ngón tay ôm lấy một đầu thanh sắc dây leo. Hướng bổ hiểu kính kiều tú trên thân trói đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.